Trăm năm sau khi băng hà, chấm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 76, người đó chiếm trọn 3/3 rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Phật Tổ cũng chúc phúc. Chúng ta có gì mà phải giấu giếm? Ngày 21 tháng Chạp, Hoàng đế đến chùa Hộ Quốc cầu nguyện cho năm tới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trên vạn tuế thông thiên đài, Tần Huyền Hiêu khoác một thân hoàng bào màu đen, hoa văn rồng uốn lượn dọc theo tay áo. Hôm nay trời quang đãng, vạn dặm không mây, nhưng thời tiết lạnh hơn hẳn mấy ngày trước. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, không lớn nhưng rét buốt thấu xương. Tuyết trong cung đã tan bớt, chỉ còn sót lại lưa thưa trên tường cung và cành cây. Sau khi lễ quan đọc xong bài chúc tụng, Tần Huyền Hiêu bước lên ngự xe của Hoàng đế. Tần Đạc Giã theo sát bên cạnh hắn, đi sau nửa bước theo lễ chế. Tần Huyền Hiêu chợt dừng chân, hơi nghiêng đầu nhìn y, rồi cố ý bước chậm lại, chờ y đi ngang hàng với mình. Bước chân của Tần Đạc Giã khựng lại trong chốc lát, y ngước mắt nhìn Tần Huyền Hiêu. Quả nhiên đối phương đang cười, ánh mắt chứa hàm ý khó lường. Tần Đạc Giã, y lập tức hiểu được hàm ý trong hành động này của hắn. Quả nhiên, người trước mắt luôn có thể khiến y cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt bùng cháy từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hai người sóng vai đi đến bên cạnh ngự giá. Tần Huyền Hiêu không cần ai dìu đỡ, trực tiếp bước lên xe ngựa. Câu Hoàng Dương đứng bên xe, ánh mắt sắc bén đặt trên người Tần Đạc Giã, dường như ngay giây sau sẽ đợi y lên xe. Tần Đạc Giã cười với Câu Hoàng Dương, ta đi xe thuộc hạ vậy. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Tần Huyền Hiêu vang lên từ bên trong. Xe thuộc hạ cái gì? Cũng không phải lần đầu tiên lên, còn ngây người bên ngoài làm gì? Câu Hoàng Dương cười híp mắt, ôi chao Văn đại nhân, mau lên xe đi, bệ hạ đang chờ ngài đấy. Tần Đạc Giã thở dài trong lòng, đi săn mùa thu còn có thể xem như một hoạt động giải trí, nhưng đến chùa Hộ Quốc lại là một sự kiện trang nghiêm. Mình cứ thế đồng hành cùng thiên tử, thật chẳng ra thể thống gì. Thôi vậy, dù sao khi trầu chiều, y cũng ngồi bên cạnh Long ỷ rồi. Suy nghĩ chưa đầy nửa giây, Tần Đạc Giã vén tà áo, bước lên ngự xe của thiên tử. Đằng sau vang lên những tiếng hít khí lạnh của văn võ bá quan. Y ngoảnh lại nhìn, bá quan xếp hàng đưa tiễn, mà Lận Tê Nguyên đứng đầu hàng võ tướng, sắc mặt rất phức tạp. Ánh mắt Tần Đạc Giã dừng lại trên người Lận Tê Nguyên lâu hơn một chút, sau đó bước lên xe. Y buông rèm che khuất vẻ mặt của ông bên ngoài, nhìn là biết Lận Tê Nguyên bất mãn với y. Tần Đạc Giã lại liếc nhìn Tần Huyền Hiêu. Hai cậu cháu có nét mặt khá giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Những ngày gần đây khi tán gẫu, Tần Huyền Hiêu đã từng kể với y rằng năm 9 tuổi, hắn từng trốn khỏi Hoàng Cung một thời gian ngắn. Khi đó, nhà họ Lận chỉ còn lại mỗi Lận Tê Nguyên chịu tang giữa một căn nhà phủ đầy vải trắng. Lận Tê Nguyên đã cưu mang hắn, cùng nhau trải qua 2-3 năm máu mủ tình thâm. Có lẽ vị tướng quân kia nghĩ rằng y đã dùng thủ đoạn nào đó mê hoặc Tần Huyền Hiêu, cũng cho rằng y không phải kẻ tốt đẹp gì. Nhưng công lao ở Kỳ Xuyên lại buộc vị đại tướng quân ấy phải thừa nhận rằng y là người một lòng vì nước. Tần Đạc Giã cụp mắt, suy nghĩ được giấu dưới bóng hàng mi. Đang nghĩ gì thế? Tần Huyền Hiêu ngồi bên cạnh y, hắn rời tầm nhìn khỏi văn võ bá quan. Sự sắc bén trong ánh mắt cũng tan biến, trở lại một kẻ lười nhác mềm mại. Cổ áo choàng của Tần Huyền Hiêu lót lông cáo, lớp lông mềm mại chạm vào mặt y, làm y thấy ngứa. Tần Đạc Giã giơ tay đẩy ra, đẩy không được. Tần Huyền Hiêu như một con thú lông xù, bám dính lấy y, dụi tới dụi lui, muốn hôn, hôn một cái đi. Không được, Tần Đạc Giã từ chối ngay lập tức. Sắp đến chùa Hộ Quốc rồi, phải giữ thân tâm thanh tịnh, không thể buông thả đê, úp vò. Âng, đến nơi rồi, ngươi là thiên tử, dù không tin thì cũng phải chú ý hành vi. Ồ, Tần Huyền Hiêu tiếc nuối thở dài, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, trong lòng thầm lẩm bẩm, cứng nhắc quá à, phải rồi. Tần Đạc Dã ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói một câu. Tần Huyền Hiêu nhướng mày, lập tức gật đầu, hắn gọi Câu Hoàng Dương lên xe, dặn dò vài câu, đợi đối phương rời khỏi, ngự xe hoàng đế bắt đầu khởi hành. Vì chuyến này khởi hành nhẹ nhàng giản đơn nên bớt đi 6 ngựa kéo và đại kỳ. Ngoài ngự xe của hoàng đế, chỉ có 3 chiếc xe thuộc hạ theo sau, 2 hàng huyền y vệ hộ tống, xuất cung thẳng tiến. Câu Hoàng Dương đứng trước cổng cung, cùng bá quan tiễn đoàn xe đi xa, mãi đến khi biến mất khỏi tầm mắt, các đại thần mới tản đi, ai nấy quay về vị trí của mình. Câu Hoàng Dương lùi một bước, tránh ánh mắt người khác, tìm đến Lận Tê Nguyên. Lận Tê Nguyên trầm giọng hỏi, đây là lệnh của bệ hạ. Câu Hoàng Dương gật đầu, hai người rời khỏi cổng cung. Chùa Hộ Quốc tọa lạc trên đỉnh Nam Sơn ngoài thành, gọi là đỉnh Nam Sơn nhưng thực chất dốc rất thoải. Trên núi đã được san bằng một con đường dễ đi. Đoàn xe cứ thế tiến lên, tuyết trong thành đã tan. Nhưng trên núi, ngoài đường đi ra, mọi nơi vẫn phủ một lớp tuyết dày. Chẳng mấy chốc họ đã đến chùa Hộ Quốc, vì tiên đế sùng đạo giáo. Các thế gia danh môn cũng công khai ủng hộ đạo quán, khiến hương hỏa của chùa Hộ Quốc không còn thịnh vượng như trước. Một số bài trí đã cũ kỹ, nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ. Thi thoảng trong chùa còn vang lên tiếng tụng kinh. Chùa cổ là nơi tĩnh lặng nhất, như thể thời gian không thể chạm đến. Kiến trúc và quy mô của chùa Hộ Quốc so với khi Tần Đạc Dã từng thấy vào trăm năm trước, hầu như không khác gì. Bọn họ xuống xe, hơi lạnh sắc bén của núi tuyết phả vào mặt. Trước cổng chùa, trụ trì và tăng nhân đã nhận được thông báo từ lễ bộ nên đứng chờ sẵn. Hôm nay trong chùa không có dân chúng đến lễ Phật, chỉ có các hòa thượng qua lại. Tần Huyền Hiêu chỉnh lại áo choàng trên vai Tần Đạc Dã, quấn kín người y lại mới hài lòng. Bước qua sơn môn, cổ thụ trong viện cao vút, mái hiên ngói lưu ly, con đường đá gập ghềnh đều phủ đầy tuyết. Khắp nơi, những lư hương bằng đồng tỏa ra làn khói xanh mờ ảo. Tần Đạc Dã theo đúng quy củ ban đầu, lần lượt bái lại bảo điện, gõ trống lầu và chuông lầu. Đến trưa thì dùng bữa chay trong chùa, buổi chiều được trụ trì dẫn đến pháp đường nghe giảng thiền. Ha ha! Vị thí chủ này, trụ trì tuổi tác đã cao, lông mày và râu đều bạc trắng, nở nụ cười hiền từ, rành rẽ trình tự quá nhỉ. Tần Đạc Dã mặt không đổi sắc, do ta đã chuẩn bị và tìm hiểu từ trước. Vậy sao? Trụ trì mỉm cười, vuốt nhẹ chòm râu, không nói thêm nữa, chỉ là khi Tần Đạc Dã nhìn qua, lại bắt gặp ánh mắt thâm sâu của ông. Y thu lại ánh nhìn, sau khi nghe giảng thiền, đêm nay bọn họ sẽ ở lại chùa, được tăng nhân dẫn đến phòng khách, bữa tối vẫn là cơm chay. Sau bữa ăn, vì trong chùa không tiện xử lý chính sự, hai người đành khoác áo choàng dày, tùy ý dạo quanh chùa. Tuyết trên lối mòn chưa quét sạch, mỗi bước chân của Y và Tần Huyền Hiêu dẫm xuống đều phát ra tiếng kêu rất khẽ. Bước vào hậu viện, đập vào mắt họ là một cây bồ đề khổng lồ. Thân cây to đến mức phải vài người ôm mới xuể. Cành nhánh rắn giỏi, mọc xiên ngang tứ phía. Mùa đông, lá ngô đồng rụng hết, bị vùi lấp dưới lớp tuyết trồng chất. So với lần đầu Y nhìn thấy nó, cây bồ đề giờ đây càng thêm cằn cỗi. Nhưng xét cho cùng vẫn chẳng có gì thay đổi. Y bất giác chìm vào dòng suy tưởng về sự bất biến và đổi thay của thời gian. Tần Đạc Dã lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cây bồ đề. Đột nhiên, Y cảm thấy một ngón tay khẽ kéo tay mình. Theo phản xạ, Y cúi xuống nhìn, chỉ thấy Tần Huyền Hiêu đứng bên cạnh, chậm chậm thử nắm lấy tay y, khi bàn tay bị nắm chặt. Ngón tay hắn xen vào giữa các ngón tay Tần Đạc Giã, khiến chúng đan chặt vào nhau. Làm gì vậy? Tần Đạc Giã định rút tay về nhưng không thành. Tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ. Giọng hạ thấp, đây là trong chùa hộ quốc. Chú ý một chút đi. Có gì đâu, nắm tay đường đường chính chính thôi mà. Tần Huyền Hiêu đứng sát bên y, tay vẫn siết chặt. Tình yêu cũng là thường tình thế gian. Chùa hộ quốc còn có cả điện nhân duyên. Ngay cả Phật Tổ cũng chúc phúc. Chúng ta có gì mà phải giấu giếm? Giọng hắn nhẹ nhàng, hơi thở phả vào tai y, làm vành tay Tần Đạc Giã đỏ lên. Nhiệt độ không ngừng truyền đến từ lòng bàn tay nóng hổi. Y hơi chỉnh lại vạt áo choàng, dùng vạt áo che đi bàn tay đan chặt của họ, như thể lấy thúng úp voi. Tần Đạc Giã cảm thấy lòng mình rối bời. Trời dần tối, Tần Huyền Hiêu liếc qua vành tay phiếm hồng của y, khóe môi khẽ cong. Rồi ngước nhìn cây bồ đề phủ tuyết. Đừng căng thẳng như vậy. Ta cứ có cảm giác khanh tự ép bản thân quá mức. Quá để ý đến lễ nghi. Lúc nào cũng không để mình có cơ hội nghỉ ngơi. Như thể thiên hạ có vô số ánh mắt đang dõi theo khanh vậy. Tần Đạc Giã đáp khẽ. Nếu không, trong lòng ta luôn cảm thấy áy náy. Có gì mà áy náy? Tần Huyền Hiêu ngạc nhiên. Đạo đức của khanh cao quá rồi. Họ đứng dưới tán bồ đề rất lâu, nói chuyện vẩn vơ. Chỉ là đứng vậy thôi nhưng gió thổi qua vẫn thấy lạnh. Tần Đạc Giã muốn chỉnh lại cổ áo, vừa động đậy thì bỗng nhớ ra tay họ vẫn đang nắm chặt. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau. Bệ hạ, thí chủ. Tần Đạc Giã quay đầu, thấy trụ trì chống một cây trượng đứng sau bọn họ, đang quan sát cả hai. Tim y giật thót, vội vàng hất tay Tần Huyền Hiêu ra. Sau đó mới sực nhớ hành động này quá đột ngột, ngược lại càng không tự nhiên, như thể có tật giật mình. Khụ, trụ trì rất tinh ý, lập tức rời tầm mắt. Ông nghiêng đầu ho nhẹ, làm bộ như chưa thấy gì. Tần Đạc Giã nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, đeo chiếc mặt nạ biểu cảm vô cùng hoàn hảo lên. Bệ hạ, hôm nay vừa hay sư phụ của Bần Tăng có mặt ở chùa, muốn mời ngài đến trò chuyện. Trụ trì cúi nhẹ người. Tần Huyền Hiêu nhìn Tần Đạc Giã, ánh mắt dò hỏi. Ngươi đi đi, tìm ngươi mà. Tần Đạc Giã vẫn thấy mặt mình nóng bừng, bèn nói, ta ở đây đợi ngươi. Thí chủ, bên ngoài trời lạnh, chi bằng vào hành lang đợi đi. Trụ trì đề nghị. Được. Tần Đạc Giã gật đầu. Tần Huyền Hiêu theo trụ trì vào bảo điện thì thấy một ông lão đang nắm tay một đứa bé chừng 8-9 tuổi. Đối phương nhìn hắn với ánh mắt vui vẻ. Là ông. Tần Huyền Hiêu nhận ra người này chính là ông lão hắn gặp thuở bé khi trốn khỏi hoàng cung qua một cái lỗ chó rồi lạc đường. Hơn 10 năm trôi qua, dung mạo của ông vẫn chẳng hề thay đổi. Sư phụ, Bần Tăng xin cáo lui trước. Trụ trì khép cửa điện rồi rời đi. Ánh mắt Tần Huyền Hiêu dừng lại trên gương mặt có vẻ già hơn của trụ trì trong thoáng chốc rồi thu lại. Chỉ nhìn ông lão trước mặt, đã nhiều năm không gặp, không ngờ đứa nhóc năm đó lại trở thành hoàng đế rồi. Ông lão cười sang sảng, 16 năm trước, ông đã nói trẫm sẽ trở thành hoàng đế. Tần Huyền Hiêu lấy ra một chuỗi Phật Châu cũ kỹ. Lúc đưa trẫm Phật Châu, ông đã nói vậy mà. Quên rồi sao? Ông lão lại bật cười. Lúc đó, thiên mệnh chỉ dẫn lão phu có duyên với ngươi, nên đã bói cho ngươi một quẻ. Hôm nay, thiên mệnh lại đưa ta đến đây. Đây là quẻ thứ hai, cũng là quẻ cuối cùng. Hoàng đế, nói đi, muốn hỏi lão phu điều gì? Tần Huyền Hiêu gần như không suy nghĩ, lập tức mở miệng. Ta với, mệnh của ngươi lão phu không thể tính được đâu. Ông lão cười hì hì cắt ngang. Lão phu có 3 điều không bói. Kẻ sát nghiệp quá nặng không bói. kẻ công đức vô lượng không bói, kẻ không thuộc về thế gian này không bói. Người ấy à, trước đây thì còn tính được, nhưng giờ thì sát nghiệp quá sâu rồi. Tần Huyền Hiêu cau mày, không mấy bận tâm, lại hỏi tiếp, vậy y, dường như ông lão biết rõ hắn muốn hỏi ai. Chỉ xua tay, càng không bói được, người đó chiếm trọn 3/3 rồi. Cách chương.